Chương 114, nói chuyện phiếm. Lúc này ngày chưa phá biết, ngoài cửa sổ đen nặng nề, chỉ nghe gió lạnh xô đẩy cửa sổ lăng thanh âm. Thanh âm này kỳ thật rất bình thường, nhưng lúc này Thẩm Thanh Lan mới từ trong ác ngộng bừng tỉnh, tâm thần chưa định, tổng cảm thấy như là liệt hỏa trùng cháy bạo đầu gỗ, cùng với đẩy cửa sổ chạy trốn tiếng. Vừa vặn, phía trước cửa sổ ánh nến phốc vang một tiếng, bước lên mấy giờ tinh hỏa, nháy mắt liền biến mất không trùng, nhưng Thẩm Thanh Lan càng thêm bất an, không biết sao, nàng không thích hợp nhớ tới vệ phu nhân một câu như cười như không lời nói, ngươi xem ta ra kia mấy cái. Già trẻ lớn bé không một cái bất lo, lâu dài chú đóng ở ngoài không nói, nào có ngồi ở trong nha môn tự tại chính mình đây là cử chỉ điên rồ sao mấy trăm dặm ngoài. Vệ trưởng quân nhìn nửa đêm binh thư, vừa mới ngủ. Liên bị một trận loáng thoáng động tĩnh bừng tỉnh, hắn thân là binh nghiệp người, vốn là tính cảnh giác vô cùng tốt, xoay người nhảy lên, khoác y lìa đai lưng, liền kéo cửa đi ra. Chỉ thấy vốn nên đen nhánh một mảnh trong đêm khuya. Hốt hoảng nhìn thấy xa xa chớp động mấy giờ ánh lửa, liền những kia nhìn không rõ lắm ánh lửa, tựa hồ còn có quần quần khói đặc, trong đó xen lẫn đứt quãng tiếng khóc la. Tiết Dương, có lửa hắn hướng cách vách phòng hét lớn một tiếng, lời nói chưa dứt âm, người đã đến chuồng ngựa, xé ra dây cương đồng thời nhảy lên lưng ngựa, ngựa nhanh như tên, như thiểm điện thoát ra, dung nhập thị người trong bóng đêm. Ngay kế, Lục phu nhân cùng vệ phu nhân hai người ngồi đối diện nhau. Một bên phẩm trà một bên nhàn thoại, vệ Vân Châu khó được nhu thuận văn tĩnh ngồi ở một bên đọc sách, cũng không cùng thường ngày liễu diễu sen mồm. Lời nói đến trên đường, hàn huyên chút Lục đại nhân đối Lục Tân Minh tương lai an bài, liền dừng, chậm ung dung uống trà. Vân Châu, ngươi lần trước làm tuyết hà canh 10 phần mỹ vị. Vệ phu nhân vô vô vệ Vân Châu tay, khẽ cười nói, ngươi đi hỏi một chút phòng bếp, còn có hay không phong bế tồn ít phủ dung đoá hoa. Vệ Vân Châu tuy vẫn luôn bộ dạng phục tùng buông mắt, giống như chuyên tâm đọc sách, kỳ thật lỗ thai thụ được cùng con thỏ đồng dạng tại nghe hai người đối thoại, nàng vốn là thông thấu người, mở một mặt cái chén, nàng liền đoán ra kế tiếp muốn nói chuyện trọng yếu, đang chuẩn bị lắng nghe, mẹ cả liền lên tiếng. Trong phòng bếp có hay không có làm canh phối liệu, không cần nàng một cái tiểu thư tự mình đi hỏi nữ nhi nhớ còn có chút, nếu mẫu thân thích ăn, nữ nhi lại làm nhất chúng đến. Vệ Vân Châu trong lòng ủy khuất, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, vẫn là cười đến ngọt dính, đầy mặt thụ sủng nhược kinh, tiểu hiến tử đồng dạng bay ra ngoài. Lục phu nhân trầm thấp cười một tiếng, Vân Châu đứa nhỏ này, tâm tư trong sáng. Vệ phu nhân thản nhiên trong tươi cười có thản nhiên ôn nhu, nhấp một ngụm trà, không nói tiếp, trực tiếp hỏi, ngươi đây là đã hạ quyết tâm. Lục phu nhân có chút mặt đỏ, thở dài. Không giới quyết tâm làm sao bây giờ kia đồ hôn trướng ngay cả ngươi như là xấu hổ phải nói không nổi nữa, may mà kịp thời bị vệ phu nhân đánh gãy. Áo choàng sự tình, ngươi đừng tổng để ở trong lòng, thái hậu nếu thường ta, liền do ta làm chủ. Vệ phu nhân đổ không thế nào để ý, thậm chí có chút bỡn cợt ý cười, ta đổ cảm thấy Tân Minh nói đúng, xem như là ta cái này cô đưa cho chất nhi tức phụ xính lễ. Lục phu nhân dở khóc dở cười. Vệ phu nhân lại hơi chút chần chờ, hỏi, ngày đó ăn trưa khi người tới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra hoàng mụ mụ đã phía trước phía sau cha rõ, là Hoắc gia công tử chính mình nhìn chúng Thanh Lan, làm ra cái này không quy củ sự tình đến, Thẩm nhị thái thái sợ là còn tại phòng trong che đâu, nhìn là không ý kia. Vệ phu nhân trầm ngâm, Thẩm tứ tiểu thư tài mạo tuyệt diễm, Hoắc công tử hiện tại ở tại Thẩm phủ, lúc nào cũng thấy, động tâm cũng là nhân chi thường tình, bất quá. Như có ý đó, đều có thể báo cáo trưởng bối thương nghị việc hôn nhân, như vậy lén lút làm việc, liền là Hoắc gia giáo dưỡng có mất, may mà Thẩm tứ tiểu thư phẩm hạnh đoan trang, mới không ra sai lầm lớn. Lục phu nhân gật đầu. Vệ phu nhân lại xem một chút tẩu tử, nở nụ cười, Thẩm nhị thái thái tất nhiên là xem không hơn Hoắc gia, nàng liền Lục gia đều xem không hơn, còn có thể hiếm lạ cái Hoắc gia gặp tẩu tử cười chừng chính mình một chút, tiếp còn nói, bất quá. Ngươi nhưng đừng cảm thấy Hoắc gia không đáng để lo liền được nắm chắc phần thắng, đừng quên còn có Cố gia. Lục phu nhân lại là thở dài, cười khổ nói, đây là cái vẻ địch, Thanh Lan nếu là nữ nhi của ta, cũng nên chọn lựa Cố công tử như vậy con rể mới tròn ý chính nói lời này, nha đầu tại cửa ra vào bẩm báo, hai vị phu nhân, Tam thiếu gia trở về. Mau vào. Lục phu nhân vội vàng đình chỉ đề tài. Vệ trường quân đi nhanh tiến vào, hành lễ. Bị Lục phu nhân lôi kéo ngồi xuống, giao cho hắn một chén trà nóng, một năm nay đến cùng, không phải trong quân doanh luyện binh, chính là trong gió trong mưa chạy, quái vất vả. Vệ trường quân cười, thói quen liền tốt, như là 2-3 ngày không hoạt động, ngược lại khó chịu. Vệ phu nhân nhíu mày, như thế nào trên người một thân mùi thuốc lá? Vệ trường quân cười nhạt nói, đêm qua lạc túc ở phụ cận có khách sạn cháy, đón gió tăng thế, đốt nửa con phố. Hai vị phu nhân kinh hãi, lôi kéo hắn nhìn trái nhìn phải, gặp không có gì tổn thương, mới lảo đảo rơi xuống tâm. Lục phu nhân thở dài, huynh đệ các ngươi mấy cái à, quả nhiên là không cho mẫu thân ngươi bất lo, đi ra ngoài, mọi việc cẩn thận. Nói là nói như vậy, nàng trong lòng cũng hiểu được, gặp gỡ loại sự tình này, bình dân dân chúng tự nhiên là sợ tới mức hô to gọi nhỏ ra bên ngoài trốn, cái này chất nhi lại tất nhiên là đón lửa muốn xông qua, bản tính cũng tốt, chức trách cũng thế, không chấp nhận được lùi bước. Vệ trường quân tiện tay vô vỗ trên cánh tay hun khói vết bẩn, cười đổi đề tài. Mợ cùng mâu thân vừa rồi đang nói chuyện gì? Lục phu nhân rất thích cái này chất nhi, vẫn chưa giàu giếm, trò chuyện tân minh việc hôn nhân. Vệ trường quân tươi cười dần dần cứng đờ, hắn đã dự liệu được kế tiếp lời nói, ngực đột nhiên như là bị nhét một đoàn đông, khó chịu được hô hấp không thuận. Quả nhiên, lục phu nhân nói tiếp, chính là thẩm gia tứ tiểu thư Thanh Lan, ngày hôm qua ngươi không ở nhà, Thanh Lan đến, tân minh đứa bé kia nhìn đúng người ta, ương ta đi cầu hôn đâu, cái này không. Ta với ngươi mâu thân chính nói chuyện này. Vệ trường quân, hắn túi đầu uống trà, từng ngụm, ý đồ dùng trà nước đem tâm khẩu kia đoàn đông giải khai, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, đông đại khái là ngâm nước, càng ngày càng khó chịu, cuối cùng liền khí đều nhanh thở không được. Việc này ta không hiểu lắm, các ngài trò chuyện. Hắn ngửa đầu đem còn dư lại nửa ly trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi. Ra cửa, gió lạnh đập vào mặt, thấu xương lạnh băng, vệ trường quân bắt mày rậm. Lâu dài bên ngoài, mùa hè nóng trời chiếu, rét căm căm phong sương, chưa từng cảm thấy lạnh, cảm thấy tịch mịch giờ phút này, lại bỗng sinh ra nhất cổ tiêu điều cô độc cảm giác đến. Theo phong, đưa lại đây hai cái nha đầu lặng lẽ ngôn lặng lẽ nói, thẩm gia tứ tiểu thư lớn thật là xinh đẹp, cùng chúng ta thiếu gia đứng chung một chỗ, thật là trai tài gái sắc, một đôi giai nhân. Ngươi nhìn hoàng mụ mụ hai ngày nay trong trong ngoài ngoài đang bận cái gì, nghe nói phu nhân lập tức muốn thỉnh mai xin cưới. Chúng ta cũng hảo hảo chuẩn bị một chút, nên đón thiếu phu nhân.